Không sao nữa rồi, chúng ta đi. An Vũ Dương vỗ nhẹ vào lưng Mục Thanh Linh, an ủi cô ta. Mục Thanh Linh lại càng ôm anh ta chặt hơn. Trong lòng An Vũ Dương muốn kháng cự và thoát khỏi, Mục Thanh Linh lại ấm ức mà òa khóc. An Vũ Dương không có cách nào khác, chỉ có thể để cô ta ôm mình, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Giang Ninh Phiến. Giờ phút này, anh ta cảm thấy hận bản thân mình vì là một tên mù. Anh ta rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Giang Ninh Phiến. Đi thôi, tôi đưa hai người đến chỗ quân đội. Giang Ninh Phiến thu tầm mắt khỏi chiếc nhẫn, bình tĩnh lại rồi nói, bước đến trước đỡ Mục Thanh Linh. Bọn họ đều là người bị thương, cô phải đưa bọn họ rời đi một cách an toàn. Mục Thanh Linh hung hăng gạt tay cô ra, ôm chặt lấy An Vũ Dương không buông tay. Giang Ninh Phiến bất lực, chỉ có thể một mình tiến lên phía trước. An Vũ Dương, chúng ta đi. Mục Thanh Linh nghẹn ngào nói, gần như dính chặt lấy người đang bị thương là An Vũ Dương, đi theo Giang Ninh Phiến tiến về phía trước. Hành lang khách sạn Đế Quốc, ánh đèn nhấp nháy, nhảy nhót theo tiết tấu căng thẳng. Giang Ninh Phiến đi phía trước, đi đến thang máy và ấn nút mở cửa. Phụt. Đèn ở hành lang đột ngột tắt, bóng tối bao trùm. Tối đen như mực, chỉ có mũi tên ở hành lang đang nhấp nháy. Bịch, bịch, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên hành lang. Từ xa lại gần, có người. Hai người đi trước đi. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Giang Ninh Phiến ngay lập tức đẩy An Vũ Dương và Mục Thanh Linh vào trong. Nắm chặt súng không hề do dự mà bắn về phía có tiếng bước chân. Bằng. Chỉ có một phát súng được bắn ra. Một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ vụt qua đập mạnh vào cổ tay cô. Giang Ninh Phiến bị đau, khẩu súng trên tay rơi xuống đất. Không có vũ khí, chỉ có bàn tay không ra trận. Trong bóng tối, Giang Ninh Phiến không nhìn thấy gì, chỉ có thể mơ hồ xác nhận vị trí của đối phương bằng tiếng thở và tiếng gió từ mép áo. Một chân cô quét qua, đối phương nhanh nhẹn né tránh. Giang Ninh Phiến cứng rắn quét trên mặt đất. Một cơn gió lướt qua phía trước cô. Giang Ninh Phiến mềm mại lùi lại phía sau một bước, né tránh đòn của đối phương. Hai người âm thầm chiến đấu trong bóng tối. Giang Ninh Phiến có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ, nhanh nhẹn hơn cô. Hạng Chi Viễn có rất nhiều đàn em là cao thủ, mà gần một năm nay cô đã không tập luyện tử tế. Người như thế này mà đuổi theo An Vũ Dương, hai người bọn họ thì chắc chắn không thể thoát được. Giang Ninh Phiến chỉ có thể gắng gượng, liếc mắt nhìn con số giảm dần ở thang máy, sau đó lùi lại một bước, lại tiếp tục né tránh đòn tấn công của đối phương. Thế lực của Giang Ninh Phiến đã dần cạn kiệt. Lúc bắt đầu Giang Ninh Phiến là người chủ động tấn công, dần dần đổi lại thành phòng thủ. Nhưng kể cả phòng thủ, cô cũng phải rất vất vả tốn sức, tránh né qua lại. Đối thủ từng bước dồn ép. Phỏng đoán hai người An Vũ Dương đã xuống đến tầng cuối. Giang Ninh Phiến cũng muốn bỏ chạy, nhưng đối phương lại đuổi theo không tha. Mỗi cú đấm lại càng mạnh mẽ hơn trước. Nếu còn tiếp tục như vậy, sức lực của cô sẽ hoàn toàn cạn kiệt, không thể trốn thoát, không thèm đếm xỉa nữa. Cùng lắm thì cả hai đều bị thua thiệt. Khi đối phương tung ra một cú đấm mạnh mẽ hung hăng, Giang Ninh Phiến không tiếp tục trốn nữa mà cô quay người đối mặt với anh ta. Đôi bàn tay mảnh khảnh nắm chặt thành nắm đấm, biến chiếc nhẫn kim cương, hình dán, chứng nhẫn bổ câu, sắc bén của mình thành vũ khí. Cô bất chấp tất cả, dùng tất cả sức lực tiến về phía người đối diện. Đồng thời cô cũng đã sẵn sàng đón nhận cú đấm của anh ta. Nắm đấm gần như đánh vào mặt cô nhưng đột nhiên bị thu lại. Chiếc nhẫn sắc nhọn trên ngón tay cô đã cắt mạnh vào da đối phương. Giang Ninh Phiến ngây người, đột nhiên cô hiểu ra điều gì đó, cả người đều đứng ngây ra đó mà không tiếp tục tấn công. Đèn ở hành lang chợt vụt sáng, nhấp nháy, nhấp nháy. Khuôn mặt không cảm xúc, bị đèn chiếu vào rồi lại bị chôn vùi trong bóng tối. Đột nhiên đèn ở hành lang hoàn toàn bừng sáng hẳn lên, soi rõ từng ngóc ngách. Giang Ninh Phiến sững sờ nhìn về phía người đàn ông cao to ở trước mặt. Hạng Chí Viễn đứng đối diện với cô. Trên khuôn mặt quyến rũ của anh không hề có sự nghi ngờ, không có sự chấn động, không có một chút biểu cảm nào. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào cô. Ở đó có một sự yên tĩnh nằm ngoài dự đoán của cô. Trên cổ anh có một vệt máu dài do chiếc nhẫn của cô xẹt qua. Đây chính là chiếc nhẫn cầu hôn mà anh đã tặng cô. Tất cả mọi thứ trong không gian giống như bị đóng băng lại, thời gian ngừng trôi. Hai người đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Tất cả đều đã bị phơi bày. Không cần thêm một lời nói dối nào nữa. Hai người họ chính là người lạ thân quen nhất. Không ngờ rằng Tiêm Tiêm của tôi lại là người luyện võ. Hạng Chí Viễn là người phá vỡ sự im lặng trước. Con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Đôi môi mỏng của anh từ từ cong lên. Nụ cười tự diễu nhất. Nụ cười quyến rũ mê người, mê hoặc. Vô cùng nham hiểm. Leng keng. Giang Ninh Phiến ngây người nhìn anh. bàn tay buông xuống. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út đột nhiên rơi xuống. Chiếc nhẫn lăn hai lần trên mặt đất rồi dừng lại. Viên kim cương lấp lánh, óng ánh dính đầy máu, là máu của Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn cụp mắt nhìn chiếc nhẫn, đôi mắt sâu thẳm của anh đỏ hoe, nhưng đôi mắt đó vẫn không có một chút oán hận hay trách móc. Lúc nãy tôi thực sự rất muốn đánh em, nhưng tôi không nỡ. Giọng nói của Hạng Chí Viễn khàn đi, máu vẫn tiếp tục rỉ ra trên cổ anh. Trong giây lát, nước mắt của Giang Ninh Phiến tuôn rơi, trượt dài trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Khi tôi phát hiện ra em nằm vùng, tôi đã cho em cơ hội. Em không nói. Tôi điều tra ra em là người của An Vũ Dương, cho em cơ hội. Em vẫn không nói. Hôm nay em trở lại, mang theo quân đội đến bắt tôi, hay như thế nào cũng không chịu nói thẳng với tôi. Hạng Chí Viễn nhìn cô bằng vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường. Anh đã sớm biết từ sớm ư? Giang Lý Phiến phát hiện ra bản thân mình cũng không quá bất ngờ. Trong tiềm thức của cô đã sớm cảm nhận được rằng Hạng Chí Viễn đã luôn biết trước mọi chuyện. Nếu như trên giường của tôi có người nằm vùng mà tôi không biết, thì Hạng Chí Viễn tôi còn có ngày hôm nay sao? Hạng Chí Viễn nói. Giang Ninh Phiến ngây người nhìn anh, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn. Anh biết, anh vẫn luôn biết rõ. Vậy tại sao? Có phải muốn hỏi tôi rằng ta sớm biết vậy tại sao lại không sớm xử lý em? Hạng Chí Viễn thay cô hỏi những nghi ngờ trong lòng cô, rồi lại tự mình trả lời. Bởi vì tôi không nỡ. Từng chữ vô cùng kiên định. Giang Ninh Phiến giống như bị người khác đột nhiên dùng dao đục khoét, đau đớn đến nỗi cô muốn co mình lại. Trái tim rất đau. Cô cảm thấy trái tim mình giống như bị người ta nắm trong tay, nắm vô cùng chặt, không thể cho nó đập, là cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Hạng Chí Viễn yên lặng nhìn chằm chằm vào nước mắt của cô. Bỗng nhiên anh phá lên cười, cười rất to. Còn mẹ nó, người phụ nữ của tôi mà tôi tìm suốt 10 năm lại là người của An Vũ Dương, nằm vùng điều tra tôi. Em nghĩ rằng tôi không muốn xử lý em sao? Tôi không nỡ. Còn mẹ nó, tôi đã không nỡ động tay với em một chút nào. Nói đến cuối, Hạng Chí Viễn hét lên một cách điên cuồng. Cuối cùng vẫn là hận. Đừng nói nữa. Giang Ninh Phiến không dám nghe tiếp, giọng nói khàn khàn muốn ngắt lời anh. Em bỏ bữa, tôi lo em đói. Buổi tối em nằm mơ thấy ác mộng, không muốn đắp chăn. Tôi thức trắng cả đêm để trông cho em. Em đụng chạm, mâu thuẫn, tôi đều đau lòng muốn chết. Tôi xử lý em như thế nào đây? Em bảo tôi phải làm thế nào? Em dạy tôi. Giang Ninh Phiến, em dạy tôi đi. Hạng Chí Viễn hét to với cô, giọng nói như xé nát cổ họng. Đôi mắt của anh bị bao phủ bởi một lớp sương mù, giống như một con dã thú đã bị thương nặng, không thể làm gì khác ngoài gào thét. Nó không thể tự mình trị liệu vết thương. Đừng nói nữa. Tôi cầu xin anh đừng nói nữa. Giang Ninh Phiến không thể chịu đựng nổi mà lùi lại phía sau. Giọng nói gần như van xin. Đừng nói nữa. Cô chịu không nổi. Cô thật sự chịu không nổi. Đau đớn không? Hạng Chí Viễn vẫn cười, nhìn cô thật sâu. Nước mắt tuôn rơi từ nơi khóe mắt. Tiêm tiêm, tôn có đau đớn hơn em. Anh còn đau đớn hơn cô. Giang Ninh Phiến khẽ cắn môi, đang run rẩy. Hóa ra anh bỏ đi trong lễ đính hôn chỉ là một cái vỏ bọc. Anh muốn xem cô có đi cứu An Vũ Dương hay không. Anh đang thăm dò cô. Em chưa từng thật lòng muốn ở lại bên cạnh tôi. Tôi đã từng hỏi anh. Tôi hỏi anh có thể tách rời khỏi đó. Cô cũng từng ôm mộng. Cô thực sự đã từng ôm mộng, mong ước đó. Ngay vậy, hàng lông mi dài ướt át của Hạng Chí Viễn động đậy, nụ cười ngừng lại. Nếu như lúc đó tôi nói với em rằng tôi sẽ tách rời, em thực sự có thể vĩnh viễn ở bên cạnh tôi sao? Cậu Hạng, đừng tin lời chị ta. Những lời nói của người phụ nữ này hoàn toàn là giả dối. Giang Ninh Phiến còn chưa trả lời, cô Minh Thành đã dẫn một đám đàn em vội vã chạy đến. Cô Minh Thành hét lên một cách vô cùng tức giận. Giang Ninh Phiến, đồ chết tiệt này, đồ hèn hạ. Cậu Hạng đối xử với chị như thế nào mà chị không tự xem lương tâm của mình? Chị còn mặt mũi nào mà còn dám bán đứng anh ấy? Chị còn dám đưa quân đội đến bắt anh ấy? Tôi giết chết chị. Cô Minh Thành gầm lên, sau đó lao tới chỗ Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến không tránh, cũng không muốn tránh. Thậm chí cô còn cảm thấy bản thân cô bị báo ứng, như thế này cũng là chuyện đương nhiên, là do cô xứng đáng phải nhận. Bịch, Hạng Chí Viễn nhấc chân đạp lên người cô Minh Thành. Cô Minh Thành bị đá ngã xuống đất, không cam lòng mà lớn tiếng hô. Cậu Hạng, đến bây giờ mà anh vẫn còn muốn bảo vệ người phụ nữ đê tiện này sao? Cậu mắng thêm một chữ nữa tôi sẽ lập tức giết chết cậu đấy. Hạng Chí Viễn đá lên lồng ngực cô Minh Thành một cái, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt u ám, tàn nhẫn. Cậu Hạng, cô Minh Thành vô cùng không phục. Nhưng cũng không mắng chửi thô tục nữa.

Cô cứ nghĩ rằng tối nay sẽ có một cuộc chiến thế kỷ vô cùng ác liệt. Cô cứ nghĩ rằng tối nay sẽ đầy rẫy xác chết. Nhưng hóa ra, ngay từ khi mới bắt đầu, anh đã không có ý định phản kháng. Đừng mà. Giang Linh Phiến ra sức lắc đầu, xua tay muốn ôm lấy anh. Không biết vì sao lại có một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có bao trùm lấy cô. Nhưng Hạng Chí Viễn lại buông cô ra trước cô một bước. Anh cúi đầu, nhìn cô rồi đưa tay ra chạm vào mũi cô. Tiêm Tiêm, đừng khóc. Giang Linh Phiến nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, giọng nói cũng run rẩy. Các anh đi đi, đi nhanh đi, rời khỏi đây, ra khỏi nước, mau lên. Cô không biết cô đã làm như vậy là đúng hay sai. Em có đi với tôi không? Hạng Chí Viễn hỏi. Nếu như em chịu đi theo tôi có 100 cách để có thể rời khỏi khách sạn Đế Quốc một cách an toàn. Giang Ninh Phiến lắc đầu không hề suy nghĩ. Không được. Cô không thể đi theo anh được. Tại sao vậy? Hạng Chí Viễn nâng mặt cô, lau nước mắt đang rơi của cô. Tôi không muốn nói. Nước mắt Giang Ninh Phiến càng rơi nhiều hơn. Đôi mắt đỏ hoe, đầy vẻ mệt mỏi. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thấm đẫm nước mắt ướt lạnh. Tiêm Tiêm, vì sao em luôn khiến tôi thất vọng vậy? Hạng Chí Viễn cụp mắt, giọng nói đầy thất vọng gần như là tuyệt vọng. Anh đi đi, anh đi nhanh lên. Giang Ninh Phiến khóc lóc, đưa tay cố gắng đẩy anh ra, giọng nói khàn khàn giống như chỉ mở miệng. Thậm chí cô còn không có sức lực để nói chuyện. Hạng Chí Viễn nắm tay cô, cầm lấy bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh của cô, đặt lên môi mình. Ánh mắt phiếm hồng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lộ ra quyết tâm. Tôi đi rồi, sẽ không gặp được em nữa. Ở lại đây, cho dù phải ra tòa hay ngồi tù, thì tôi vẫn có cơ hội nhìn thấy em. Anh điên rồi sao? Giang Ninh Phiến vô cùng sợ hãi mà mở to mắt. Tiêm Tiêm, tôi chỉ yêu mình em. Hạng Chí Viễn đến gần mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Không giống chiếm đoạt như trước kia nữa, mà là nụ hôn này không hề mang theo chút chiếm hữu nào cả. Anh nói, nhớ đến thăm tôi. Giống như canh chuẩn thời gian. Hạng Chí Viễn vừa nói xong câu này, lập tức truyền đến một loạt tiếng bước chân nhanh và có trật tự. Có tiếng súng ống được mở khóa an toàn. Đó là người của quân đội. Giang Ly Phiến tuyệt vọng, không kịp rồi, tất cả mọi thứ đã quá muộn. Trong sảnh lớn của khách sạn Đế Quốc, hoa hồng tím bị dẫm nát thành từng mảng. Những bông hoa đã từng nở rộ rực rỡ, bây giờ đây lại héo tàn thành những đống rác dư thừa. Lực lượng cảnh sát vũ trang canh chừng ở góc. Các quân sĩ lớn nhỏ của đơn vị quân đội đứng thành hai hàng chỉnh tề trước cửa lớn. Cô Minh Thành và các đàn em khác đều bị bắt ra ngoài. Cạch, một âm thanh kim loại va vào vang lên rõ ràng. Hạng Chí Viễn đứng trong sảnh lớn sáng ngời. Chiếc đèn phong cách châu Âu của Swarovski lộng lẫy chiếu ra ánh sáng sang trọng nhất, chiếu lên người Hạng Chí Viễn. Hai tay anh bị cảnh sát vũ trang trói sau lưng, tay anh bị còng lại. Giang Liên Phiền đứng sau lưng anh, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh, tầm mắt cô đã bị nước mắt che mờ từ lâu. Đồ ngốc, Hạng Chí Viễn là tên ngốc nhất trên thế giới. Thượng tướng đến và cậu An đến, một giọng nói truyền đến. Các quân sĩ mặc đồng phục nhất trí đứng cách tách ra, chừa ra một con đường. Có hai hàng người bước ra từ trong cửa xoay tròn của khách sạn Đế Quốc. Một người là thượng tướng mặc quân phục chính thống, khoảng chừng 50-60 tuổi, nói với người bên cạnh một cách đầy tự mãn. An Vũ Dương, nhiệm vụ lần này rất thuận lợi, không tổn thất một người nào cả. Đương nhiên rồi, bởi vì Hạng Chí Viễn đã ra lệnh, không được gây tổn thương cho đối phương. Người đứng bên cạnh thượng tướng là An Vũ Dương. Anh ta đã thay một bộ âu phục mới tinh, màu sắc giống với bộ âu phục màu bạc Hạng Chí Viễn đang mặc. An Vũ Dương mỉm cười nhạt, không nói gì. Trên gương mặt dịu dàng còn mang theo vài vết thương. Hai người đi tới đâu, mọi người đều đồng thanh hô to. Thượng tướng, cậu An. An Vũ Dương chậm rãi đi về phía trước. Cả người Hạng Chí Viễn mang theo vẻ ngạo mạn, không hề có chút cảm giác căng thẳng nào. Ánh mắt anh lạnh lùng, nhìn chằm chằm An Vũ Dương đang đi tới, nhếch môi giễu cợt. Tên mù đáng chết, anh sắp đụng chúng tôi rồi. An Vũ Dương im lặng, đứng lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Ông chủ của tổ chức An, vậy mà lại là một người mù. Tranh chấp với một người tàn tật có vẻ như không được vẻ vang gì cho lắm. Hạng Chí Viễn cười khẩy, ánh mắt mang theo tia mỉa mai. Tuy hai tay của anh đã bị còng ra phía sau, nhưng vẫn vênh váo không ai sánh bằng. Hạng Chí Viễn, bây giờ người ngã trên mặt đất không bò dậy nổi kia không phải là An Vũ Dương tôi đây. Vẻ mặt của An Vũ Dương không vui, giọng nói dịu dàng đột nhiên mang theo ý khiêu khích mạnh mẽ. Gương mặt mỉa mai của Hạng Chí Viễn lập tức thay đổi, u ám khó lường. Giống như ai đó đột nhiên nổ súng vậy. Toàn bộ sảnh lớn đều tràn ngập mùi thuốc súng.

Khi Giang Linh Phiến lao đến tầng 32, cơ thể đã hoàn toàn sụp đổ, hai chân không còn là của cô nữa, cơ bắp run rẩy, từng khúc xương đang kêu gào tách ra. Cô không sao chứ? Có người cảnh sát đi ngang qua, nhìn cô với vẻ lo lắng. Không sao. Giang Linh Phiến lắc đầu, cô dùng tay chống tường, miễn cưỡng đi về phía trước, trở lại hành lang, nơi Hạng Chí Viễn vừa đánh nhau. Sàn nhà sạch sẽ, không có một hạt bụi, không có gì cả. Làm sao có thể như vậy được? Giang Linh Phiến sững sờ. Cô nhớ rõ chiếc nhẫn đã bị rơi ở chỗ này. Làm sao có thể không thấy được? Nhẫn của cô đâu? Nhẫn của cô ở đâu? Cô sợ do mình khóc lâu quá nên thị lực không tốt. Vì vậy Giang Linh Phiến dứt khoát quỳ xuống đất tìm kiếm. Cô như một người mù đưa tay mò mẫm trên mặt đất, dò hết dãy hành lang. Không thể nào không thấy được. Chiếc nhẫn của cô đã đi đâu rồi? Cuối hành lang, An Vũ Dương lặng lẽ đứng ở nơi đó. Ánh mắt mờ mịt hướng về phía Giang Linh Phiến, không nhìn thấy gì cả. Cậu An. Binh sĩ ở bên cạnh nhìn về phía Giang Linh Phiến rồi nói. Cô ấy đang quỳ trên mặt đất, không biết là tìm cái gì. Tìm đồ. An Vũ Dương rũ mắt xuống, chậm rãi siết chặt bàn tay trên người. Nhiệm vụ kết thúc. Nhưng Ninh Phiến, có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại cuộc sống bình dị trước đây được nữa. Cậu An, cậu bị thương rất nặng, vẫn nên đi xuống chữa trị trước đi. Quân sĩ lo lắng nói. Tôi muốn ở bên cô ấy. An Vũ Dương bình thản nói. Nói với cô ấy, làm theo thông lệ, mọi thứ trong khách sạn Đế Đô đều đang được thu thập làm vật chứng. Cô ấy tiếp tục tìm như thế này, cũng không thể tìm thấy. Được, cậu An. Binh sĩ đi về phía trước, truyền lời cho Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến đang quỳ trên mặt đất, cô kinh ngạc ngước mắt lên khi nghe được câu này. Những đồ vật đó được mang đi đâu? Ở phòng 3203. Nghe vậy, Giang Ninh Phiến từ trên mặt đất đứng lên, nhưng vì thời gian quỳ hơi lâu nên hai đầu gối của cô không thể đứng thẳng lên được. Ngay cả đứng mà cô cũng không thể đứng vững. Giang Ninh Phiến cắn môi, thật sự muốn cắn môi đến chảy máu. Cơn đau khiến cô miễn cưỡng lên tinh thần đi về phía trước. Phòng 3203, đó là phòng tổng thống. Những túi vật chứng trong suốt đều được gom lại một chỗ, nhìn qua giống như một ngọn núi. An Vũ Dương rũ mắt xuống, chậm rãi siết chặt bàn tay bên người. Giang Ninh Viễn ngây người đứng ở đó. Cánh cửa sau lưng cô được mở ra rồi đóng lại. Không cần quay đầu lại thì Giang Ninh Viễn cũng biết An Vũ Dương đang đứng sau lưng cô. Giang Ninh Viễn không để ý đến An Vũ Dương, cô đi về phía trước. Cơ thể không có sức lực khiến cô quỳ trên mặt đất, bắt đầu tìm kiếm từng túi vật chứng. Trời sáng, khách sạn Đế Đô bị quân đội bao vây. Bốn con phố gần đó cũng bị phong tỏa. Mặt trời chiếu vào khách sạn nguy nga, tạo nên một ngày không giống với bình thường. Trong phòng tổng thống 3203, tất cả mọi thứ đều im lặng ngoại trừ tiếng lục lọi đồ đạc loạt soạt. Những túi vật chứng được chất thành một ngọn núi, nay đã được chia làm hai. Giang Ninh Phiến quỳ giữa hai ngọn núi, vẫn chưa có từ bỏ ý định tìm kiếm. Một số túi vật chứng chứa những vật dụng phức tạp. Thế là cô lại mở từng túi ra, tiếp tục tìm kiếm. Chiếc nhẫn kia chói mắt như vậy, nhưng ở đây có nhiều túi vật chứng như vậy. Dù là một chiếc nhẫn có giá trị không nhỏ thì cũng sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm. Cô tiếp tục tìm kiếm, khuôn mặt cũng trở nên tiền tụy. Mấy ngón tay mảnh khảnh của cô đã bị mài rách ra, thậm chí móng tay cũng cùng mấy ngón còn bị chật ra. Có máu chảy ra ngoài. Dường như Giang Ninh Viễn không cảm thấy đau đớn, vẫn luôn tìm kiếm từng chiếc túi. Nhất định có thể tìm thấy. Chiếc nhẫn không thể biến mất như vậy, sẽ không. An Vũ Dương ngồi trên sofa sau lưng cô, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt như ngọc lưu ly lại chứa đầy vẻ không đành lòng. Anh ta lặng lẽ ở bên cô. Cô tìm bao lâu thì anh ta ở bên cạnh bấy lâu. An Vũ Dương mở nắp đồng hồ trên cổ tay, dùng đầu ngón tay sờ vào. Đây là một chiếc đồng hồ cơ dành cho người mù mà anh ta đặc biệt đặt hàng. Trời đã sáng rồi. Mặc dù anh ta không biết bầu trời tối sáng có màu gì. An Vũ Dương từ trên sofa đứng lên, chậm rãi đi tới bên cạnh Giang Ninh Phiến, từ từ ngồi xổm người xuống. Ninh Phiến à, cô đã tìm rất lâu rồi. Tôi vẫn chưa tìm được. Giang Ninh Phiến nói, không hề nhìn về phía An Vũ Dương, tiếp tục từng túi vật chứng trong suốt. Cô muốn tìm cái gì, tôi sẽ sắp xếp người giúp cô tìm. Không cần, tôi phải tự mình tìm được. Giang Ninh Phiến bột miệng nói. Rốt cuộc là ở đâu? Cô cứ tìm như thế này thì phải tìm đến bao giờ? Giọng nói của An Vũ Dương trở nên nghiêm túc. Anh ta dựa theo cảm giác, chuẩn xác nắm được tay cô. Cô ngủ một giấc đi, ngủ dậy lại tìm tiếp. Tôi không buồn ngủ, tôi không cần ngủ. Giang Ninh Phiến hất tay của anh ta ra. Bàn tay của An Vũ Dương bị hất mạnh ra,